Thư Linh Ký, chương 157, Quy Năm Vô Ưu, chương 156, hiện tại còn có AI. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Năm Vô Ưu chương 156. Hiện tại còn có AI. Editor Luna Hoang, không đánh chết, thật đúng là không đánh chết. Hỏa lãng điện quang mênh mông cuộn trào mãnh liệt, dần dần tiêu tán ở trên hư không, kèm theo gió lạnh gào thét mà qua. Sương mù dày đặc ngoài thành dần dần tán đi. Chờ trông thấy tình cảnh trong sương mù dày đặc, Phương Bất Phì chân quân cùng các tiên thương môn trên thành đột nhiên đồng loạt hít một hơi lãnh khí. Con mẹ nó, hồn đạm này, như vậy cũng không chết sao? Đúng vậy, tuy rằng bị lôi hỏa phong bạo hung tợn đánh mấy trăm lần, thế cho nên mặt đất xung quanh đều cháy đen rồi, nhưng bằng vào trình độ cứng cáp của bạch cốt, sa ta dĩ nhiên ngạnh sinh sinh kháng được. Giờ này khắc này, hình tượng của nó quả thực có chút chật vật. Bạch cốt cả người đều bị đánh cho xuất hiện vết nứt, khúc xương đuôi nhỏ nhất đều gãy triệt để. Thảm nhất chính là ba cái đầu rắn dữ tợn, đầu bên phải bị vô số sấm sét oanh kích, lúc này đã triệt để nát bấy. Dù cho khôi phục năng lực cường thịnh trở lại cũng không mọc ra được nữa. Nhưng ngay cả như vậy, vực ngoại thiên ma bị thương nặng này vẫn đang ngẩng hai cái đầu con sót lại lên, mở bốn con mắt hung tợn tàn bạo, dùng cái loại ánh mắt cừu hận khắc cốt ghi xương này, thô bạo nhìn chằm chằm Phương Bất Phì chân quân trước Thiên Hương Điện. Vắng vẻ đến mê mệt, gió lạnh gào thét mà qua. Phương Bất Phì chân quân đột nhiên nghiêm trang quay đầu, nhìn phía Mặc Vô Ưu cùng Lý Phong Trần. Ân, hai vị đại nhân, Thiên Hương Thành chúng ta đã tận lực, chuyện kế tiếp liền trông cậy vào các ngươi rồi. Lý giải, cho ta một chút thời gian. Mặc Vô Ưu đẩy mắt kiếng gọng vàng một cái, tiếp tục cầm cờ lê sửa chữa cải tạo Thiên Hương Điện. Trên đỉnh, Lý Phong Trần vẫn như cũ lạnh lùng nhắm mắt, nhưng mũi kiếm thương bạch ở trước mặt hắn lại phảng phất cảm ứng được nội tâm kiếm quân gợn sóng, run rẩy càng ngày càng kịch liệt, thế cho nên trong hư không đều bị kiếm khí đánh ra rung động từng vòng. Giống, trong sát na, sa tà ngoài thành điên cuồng rít gào, chợt nâng thân thể xa cốt cháy đen lên, hướng phía Thiên Hương Thành tàn bạo xông lại. Hai cái đầu rắn to lớn còn sót lại bộc phát ra huyết vụ ăn mòn cùng hung cực ác, dường như muốn triệt để bao trùm toàn bộ tiên thành, ngăn trở, mở pháp trận phòng ngự ra. Phương Bất Phì chân quân lau mồ hôi lạnh, cao giọng hô, không cần hắn nhắc lại, tu chân giả trong thành đều đã đem hết toàn lực thôi động linh khí. Pháp trận phòng ngự đã nhiều ngày gia cố, nhất thời bộc phát ra ngũ thải quang mang cuộn trào mãnh liệt, bảo hộ Thiên Hương Thành ở bên trong. Nhưng đây cũng không có ý nghĩa quá lớn. Ầm ầm một tiếng, trong sấm chớp mưa bão thân hình khổng lồ của sa ta cũng vẫn sống, trực tiếp hung hăng đánh vào pháp trận phòng ngự. Trong tiếng nổ thật to, toàn bộ Thiên Hương Thành đều run rẩy kịch liệt. Pháp trận phòng ngự trực tiếp bị đánh cho vết rách dày đặc, phảng phất tùy thời cũng sẽ văng tung tóe. Vọng Thư Huyền, không chỉ có như vậy, quanh kích cuồng bạo này hạ xuống, đồng thời sa ta ngẩng hai cái đầu rắn to lớn lên, mở miệng đầy răng nanh trắng hếu, hung hăng cắn vào pháp trận phòng ngự, giống như là cắn một cái trứng gà. Ngũ thải quang mang hình thành pháp trận phòng ngự, dưới cái nanh của hắn cạc cạc rung động, quả thực chịu không nổi một kích. Tu chân giả trong thành thôi động linh lực duy trì pháp trận, nhất thời tất cả đều lọt vào phản phệ, không tự chủ được miệng phun đầy máu. Chống đỡ, phải chống đỡ. Phương Bất Phì chân quân vẻ mặt vặn vẹo giống giận, ai cũng cứu không được các ngươi. Sa ta cùng hung cực ác gầm thét, hai cái đầu rắn dữ tợn ngẩng lên thật cao, phảng phất công thành sa to lớn, lần thứ hai hung ác đánh phía pháp trận phòng ngự. Các ngươi những con kiến hôi này, tất cả đều phải thương. Thanh long ngâm dài chợt vang vọng vòm trời. Trong sát na, trong tầm mắt của mọi người ở đây ngạc nhiên quay đầu lại. Trên đỉnh Thiên Hương Điện, một đạo kiếm quang thương bạch phóng lên cao. Kiếm quang này, thương bạch như bão tuyết trời đông giá rét, xông thẳng trăm trượng vòm trời, nổ nát huyết vụ tràn ngập ngoài thành. Bén nhọn kinh người như vậy. Trong kiếm quang thương bạch, áo bào thương bạch của Lý Phong Trần bay phất phới. Gào thét thăng lên trên cao mấy trăm trượng. Trong đôi mắt băng lãnh vô tình, chợt lật ngược bàn tay thương bạch. Kiếm quân xuất thế, vạn kiếm triều bái. Trong điện quang hỏa thạch, tử bào kiếm tiên toàn thành đồng loạt thở nhẹ. Mấy trăm chuôi phi kiếm từ bên hông bọn họ tự hành bay ra. Đồng loạt bay lên trời. Xếp thành kiếm hà, con sông kiếm, ngân quang lóng lánh. Kiếm hà ngân quang mênh mông cuộn trào mãnh liệt này. Dường như nhìn thấy quân chủ tại thượng. Quay Lý Phong Trần liên tục bái ba lần. Ngay sau đó ầm ầm tản ra. Quay chung quanh hắn, phảng phất phi điểu gào thét xoay quanh. Tất cả mọi người vào giờ khắc này khiếp sợ ngẩng đầu nhìn phía trên cao. Ngay cả Sa Tà đang muốn điên cuồng đánh pháp trận phòng ngự, cũng vào thời khắc này dường như cảm ứng được nguy cơ. Hơi nheo con mắt lại, tràn ngập cảnh giác ngẩng đầu nhìn lại. Trong đám người, Nhạc Ngũ Âm ngước nhìn trên cao. Đột nhiên trong lòng khẽ động. Nếu như quân thượng ở chỗ này, hắn sẽ phải. Đột nhiên tỉnh ngộ lại, Nhạc Ngũ Âm cắn môi anh đào, thuận thế ôm lấy tỷ bà ngọc thạch, ngón tay ngọc tùm hóa thành hư ảnh kích thích dây đàn, thập niên ma nhất kiếm, xương nhận vị tăng thí, kim nhật bả kỳ quân, thùy hữu, bất bình sự, oanh. Ngay lúc mắt hạnh của nàng trợn tròn, từng từ đọc đến câu thơ cuối cùng trong hư không chợt nhấc lên bạo phong tuyết cuồng. Bão tuyết tái nhợt từ trên trời giáng xuống, dường như muốn nuốt chửng toàn bộ thế giới. Trong bạo phong tuyết, Lý Phong Trần đón gió bay lên không mà đứng, trở mình tay cầm mũi kiếm thương bạch. Trong đôi mắt thương bạch, chợt giấy lên lửa cháy mạnh hừng hực. Ngay sau đó một kiếm ầm ầm chém xuống. Tái, thủ, vong thiêu huyên, com, giờ khắc này, phi kiếm ngân quang khắp bầu trời xoay quanh. Tất cả đều theo phương hướng mũi kiếm thương bạch chém xuống. Hội tụ thành sông dài kiếm quang vô cùng vô tận. Quang mang lóng lánh lóa mắt, để tất cả mọi người không tự chủ được nhắm mắt lại. Thư Linh, Sa Tà bộc phát ra gầm rú kinh sợ, ngẩng hai vái đầu rắn dữ tợn lên, cùng hung cực ác nghênh sông dài kiếm quang. Thời gian, phảng phất xuất hiện an tĩnh vào giờ khắc này. Đầu rắn hung tàn dữ tợn, sông dài kiếm quang bộc phát ra tia sáng chói mắt, trực tiếp triệt để nuốt chửng đầu rắn dữ tợn kia. Sau đó cuồng bạo mang tất cả ma qua, đánh vào trên thân thể bạch cốt của Sa Tà. Ngân quang lóng lánh, bụi mù sôi trào, phong tuyết gào thét, tình cảnh ngoài Thiên Hương Thành hoàn toàn bị bụi mù ngân quang bao phủ, căn bản thấy không rõ cảnh tượng trong đó. Nhạc Ngũ Âm ôm tỷ bà ngọc thạch, bị bạo phong tuyết trước mặt oanh đến, nhất thời lảo đảo lui về sau vài bước, miễn cưỡng đứng vững thân hình. Còn xà ma kia, đã, Phương Bất Phì chân quân bọn họ mở to hai mắt, ngừng thở nhìn phía ngoài thành. Không, xót, trong hư không Lý Phong Trần lạnh lùng trả lời. Một kiếm chém xuống, hắn đã tiêu hao hết linh khí tồn trữ mấy ngày qua. Vẻ mặt tái nhợt chậm rãi hạ xuống đỉnh, lần thứ hai nhắm mắt rơi vào trầm mặc. Mũi kiếm thương bạch vẫn như cũ dán ở trước mặt của hắn, nhưng kiếm quang phía trên kia cũng đã lờ mờ đến không còn sáng nữa. Đúng vậy, giống như là chứng minh lời của hắn. Trong bạo phong tiết ngoài thành, lần thứ hai truyền đến một tiếng gào thét phẫn nộ tàn bạo. Bụi mù tán đi, Sa Tà xuất hiện ở trong tầm mắt kinh hãi của mọi người. Toàn thân trải rộng vết kiếm sắc bén, hai cái đầu rắn còn sót lại, lại có một cái bị đánh cho hóa thành mảnh nhỏ bạch cốt, theo gió phiêu lãng ở trên hư không. Nhưng vẫn còn một cái, không phải sao? Mang theo cừu hận khắc cốt ghi xương, tràn ngập dữ tợn nổi giận, vực ngoại thiên ma bị thương nặng này, ngẩng đầu rắn còn sót lại lên, trong mắt phóng xuất huyết quang tàn bạo, hung hăng đánh phía Thiên Hương Thành. Hiện tại còn có ai? Cách chương